Mục Thần Ký, chương 1823, Thái Dịch Lưu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1485, Thái Dịch Lưu Lạc. Nếu như không thể, thì thế nào a? Ngụy Tùy Phong hướng về phía Thái Dịch bóng lưng kêu lớn. Có phải hay không theo hình cứu ngươi? Ta đi theo ngươi đi tới nơi này, ngoài thành có ta lưu lại địa lý đồ. Thái Dịch không quay đầu lại, thanh âm truyền đến. Nếu như không thể ngăn cản hắn, các ngươi tự cầu phúc. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân đánh liên tục mấy cái dùng mình, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, lặng lặng đợi chờ Thái Dịch trở về. Chỉ thấy Thái Dịch đi tới Di La cung trước cửa, cánh cửa kia cục cục chi chi tự động mở ra, dường như quá lâu không có mở ra, cửa sắp trệ. Cửa bên trong hồng mông phun trào, sâu không lường được, tại cửa mở ra trong chớp mắt kia, nặng nề hồng mông nguyên khí từ trong cửa tuôn ra. Hồng mông nguyên khí cho người cảm giác là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đề Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân trong cơ thể hai người luyện thành đại đạo trở nên hưng phấn, phát ra êm tai đạo âm. Mà cái này nguyên khí bên trong đồng thời lại có trầm lắng tử khí, cái này tử khí là mãnh liệt như thế, để cho bọn họ luyện thành đại đạo sợ hãi vô cùng, dường như thoáng đụng chạm liền đại đạo tàn lụi khô phù. Cái kia cỗ tử khí đáng sợ, giống như là 16 cái vũ trụ sụp đổ lúc tích lũy mục nát chi khí, diệt vong chi khí, vọt tới thời điểm, hai người đều chỉ cảm giác tuổi thọ của mình điên cuồng suy giảm. Thái Dịch vung tay áo, xua tan hướng bọn họ vọt tới hồng mông nguyên khí, cất bước đi vào cái kia Di La cung bên trong, thân hình biến mất tại hồng mông nguyên khí chỗ sâu. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân hướng tòa kia cửa trông được đi, chỉ thấy hồng mông nguyên khí cực kỳ nặng nề, mơ hồ ở giữa. Bọn họ phảng phất nhìn thấy trong cung có một cái cao lớn nguy nga thân ảnh, đang ngồi ở trên bảo tọa, lặng lặng đợi chờ Thái Dịch đến. Bọn họ muốn xem đến cẩn thận hơn một ít, nhưng mà tòa kia cửa lại cục cục chi chi đóng lại. Hai người lặng lặng đợi chờ, mảnh này Ngọc Kinh Thành không có một ai, ngay cả dọc đường khắp nơi có thể thấy được đạo thủ, nơi này cũng không có nửa cây, tĩnh mịch đến có chút đáng sợ. Thúc quân nhìn không được quan sát xung quanh. Chỉ thấy nơi này kiến trúc bên trên có kỳ diệu lạc ấn, đó là không giống với hiện nay đại đạo lạc ấn, rất là tráng lệ hoa mỹ, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn muốn xích lại gần nhìn, nhưng lại bị Ngụy Tùy Phong kéo lại. Thần Vương, Thái Dịch lưu lại căn này gậy, tất có ý nghĩ sâu xa, chúng ta không nên rời đi gậy quá xa. Ngụy Tùy Phong nói, thúc quân nhìn nhìn gậy, gật gật đầu, khen, vẫn là Ngụy lão giáo chủ kiến thức rộng rãi. Hai người lặng lặng chờ phút chốc, Ngụy Tùy Phong cũng không nhịn được nhìn bốn phía kiến trúc bên trên đạo văn lạc ấn. Cái này xem xét mới phát giác đạo văn này bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu. Đạo văn này thoạt nhìn cũng không phức tạp, nhưng mà rơi vào trong mắt của bọn hắn, mỗi người lĩnh ngộ ra đồ vật vậy mà không giống nhau, làm người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không, đem gậy rút lên, xích lại gần quan sát. Ngụy Tùy Phong đề nghị, thúc quân liên tục gật đầu. Nói, chủ ý này hay, chúng ta xích lại gần quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tùy Phong rút lên gậy, hai người tới đạo văn bên cạnh, thúc quân lấy ra một chiếc gương, cố gắng đem đạo văn ảnh chiếu vào trong gương. Tấm gương này là Tần Mục phát minh một loại bảo vật, dùng chính là họa thánh người điếc thủ đoạn. Trong kính có khắc thiên địa càn khôn, chỉ cần hướng về phía công việc chiếu một cái, liền có ảnh trong gương tại trong kính càn khôn bên trong tạo ra. Rất là huyền diệu. Tần Mục đã từng dùng loại thủ đoạn này chiếu qua phi hương điện bên trên đủ loại phong ấn, cố gắng tìm kiếm đi vào phi hương điện phương pháp, cũng từng dùng loại biện pháp này đem thiên đình thủ tàng các bên trong cổ thần đại đạo phù văn ảnh soi một lần. Hắn đem loại này thần kính phương pháp luyện chế truyền đến Duyên Khang. Duyên Khang bên trong tinh tu họa đạo thần thông giả liền lấy đây là mưu sinh thủ đoạn, luyện chế thần kính bán cho người khác, lấy tên là Càn Khôn Kính. Có phía trong dấu càn khôn ý tứ. Thúc quân dùng càn khôn kính chiếu ở Di La cung trên vách tường đạo văn, chỉ thấy trong gương cái kia đạo văn ảnh trong gương chậm rãi triển lộ ra đạo văn nội bộ chi tiết, ngay sau đó chi tiết càng ngày càng nhiều, bên trong chi tiết hiện ra đến tốc độ càng lúc càng nhanh, làm người ta hoa mắt. Thúc quân sắc mặt biến hóa, ngắn ngủi phút chốc, càn khôn kính bên trong thể hiện ra chi tiết cũng đã đem trọn cái kính bên trong càn khôn nhồi vào. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, càn khôn kính vỡ thành hai mảnh, bị đạo văn kia bên trong triển lộ ra vô tận chi tiết căng vỡ ra. Thúc quân trong lòng thịt đau không dứt. Cái này chỉ là Di La cung trên mặt tường một cái đạo văn, liền đem hắn càn khôn thành căng nứt. Mà ở trong đó đạo văn nhiều vô số kể, chẳng phải là nói bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này vô cùng vô tận bảo tàng, một cái cũng không chiếm được. Ngụy Tùy Phong cười ha ha, cũng lấy ra một mặt càn khôn kính, nói nhỏ. Thần vương bao lâu không có về Duyên Khang, người không có gặp được Họa Thánh a? Ta cái gương này chính là Họa Thánh tự thân cho ta luyện thành. Họa Thánh tự thân luyện thành, Thúc quân lộ ra vẻ hâm mộ. Ngụy Tùy Phong trong miệng Họa Thánh chính là người điếc, được tôn là Họa Thánh, lấy thư họa nhập đạo, tu thành Họa Đạo Thiên Cung. Sư đệ ta Họa Đạo cũng là cùng hắn học, chỉ học đến hắn 3-4 thành bản lĩnh. Ngụy Tùy Phong lấy càn khôn kính đi bức tường trên vách đạo văn, không nhanh không chậm nói. Ta gặp được hắn lúc, hắn được mời đi Văn Đạo Viện giảng bài, ngay sau đó mặt dày mày dạn cầu hắn luyện chế 2 mặt càn khôn kính. Cái này càn khôn kính phía trong dấu càn khôn, có hắn Họa Đạo tầng tầng chư thiên, không phải ngươi khối kia kính có khả năng sánh ngang. Thúc quân xích lại gần nhìn lại, chỉ thấy người điếc tự thân luyện càn khôn kính phía trong cũng thể hiện ra đạo văn vô cùng vô tận chi tiết. Cái này một cái đạo văn cho thấy chi tiết rất nhanh liền đem trong gương càn khôn nhồi vào. Đừng tiếp tục nữa, kính sẽ bị căng nứt. Thúc quân vừa mới nói đến đây, đột nhiên trong gương càn khôn bên trong có khác càn khôn, tiếp tục chiếu rọi cái kia đạo văn vô tận chi tiết. Thúc quân coi như nghẹn họng nhìn chân chối, càn khôn kính bên trong đệ nhị trọng thiên rất nhanh bị Di La cung đạo văn chi tiết nhồi vào, tiếp lấy càn khôn kính bên trong lại có càn khôn sinh ra, tiếp tục chiếu rọi đạo văn kia chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, mặt này gương sáng vậy mà phía trong giấu 18 tầng càn khôn, mà cái này 18 tầng càn khôn vậy mà hết thảy bị một cái đạo văn chi tiết nhét đầy ắp. Mà đạo văn này chi tiết vẫn là không có bày ra xong xuôi. Ngụy Tùy Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay tay lấy ra người điếc luyện mặt khác càn khôn kính, hướng về phía bị nhồi vào càn khôn kính chiếu đi. Hai mặt càn khôn kính lẫn nhau chiếu một cái, nhất thời hiện ra kính bên trong kính, trong nháy mắt, hai mặt càn khôn kính phía trong xuất hiện vô số càn khôn kính hình ảnh. Cổ quái chính là, mỗi một tầng kính hình ảnh đều phía trong giấu 18 tầng càn khôn. Mặc cho cái này đạo văn chi tiết thế nào nhiều, cũng không cách nào đem vô số ảnh trong gương nhồi vào. Họa Thánh thật sự là tài năng như thần, Thúc quân nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ thấy từng tầng trong gương kính không ngừng sao chép Di La cung đạo văn chi tiết, bày ra chi tiết càng ngày càng nhiều, mà bị nhồi vào trong gương kính cũng càng ngày càng nhiều. Hai người đều là da đầu run lên, một cái Di La cung đạo văn tích chứa kiến thức vậy mà như thế phong phú. Quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Họa Thánh bản lãnh này, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, sợ không phải so Cung Vân Thần Vương huyễn cảnh còn muốn lợi hại hơn. Thúc quân thấp giọng nói, rốt cục, trong gương kính lại không bày ra càng nhiều chi tiết, ở trong đó một chiếc gương trong cùng nhất, hiển lộ ra một cái phù văn ấn ký. Cái này phù văn ấn ký, chính là Di La cung đạo văn hạch tâm. Thúc quân cùng Ngụy Tùy Phong hai mặt nhìn nhau, ảnh trong gương quá nhiều. Bọn họ giờ phút này cũng không cách nào thấy rõ cái kia phù văn ấn ký. Cần phải đến xin Họa Thánh tự thân ra tay, mới có thể thấy rõ cái kia phù văn ấn ký chi tiết. Ngụy Tùy Phong cẩn thận quan sát hai mặt trong gương cảnh tượng, bên dưới khóe mắt run một cái, hắn đếm không hết trong gương có bao nhiêu tầng ảnh trong gương. Thúc quân cũng đếm không ra, cái trán không khỏi toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Liên quan tới thần thông đạo pháp tu luyện trình tự, bọn họ là biết. Thần thông đạo pháp đầu tiên cần hiểu rõ đại đạo phù văn, đại đạo phù văn tạo thành thần thông, tạo thành đạo pháp, mà nếu như kiến thức nội tình tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tập hợp đại đạo phù văn tu thành đạo văn. Đạo văn là hoa văn đại đạo, chứa đựng đại đạo ảo diệu. Dùng đạo văn tạo thành thần thông đạo pháp, uy lực mạnh hơn. Trên cơ bản đạo cảnh thần thông, thường thường đều là do đạo văn tạo thành. Nhưng mà đạo văn cũng không phải là cực điểm. Tu thành đạo văn về sau, mới có thể thử lấy đạo văn tới tạo thành đại đạo quy tắc, hình thành lĩnh vực. Hình thành lĩnh vực là nắm giữ quy tắc, lúc này cũng không phải là nắm giữ đại đạo. Sở dĩ gọi là đại đạo quy tắc, đại đạo còn tại quy tắc phía trên. Nói cách khác, lĩnh vực có thể là đại đạo tạo thành một số cá thể. Khai Hoàng kiếm đạo lĩnh vực đã nhiều đến 35 tầng, một kiếm bay ra, 35 tầng kiếm vực trùng điệp, mỗi một tầng kiếm vực không giống nhau, trình bày đạo khác nhau lý. Chỉ có tu luyện tới kiếm đạo 36 tầng kiếm vực, hắn mới xem như thành đạo. Mà bây giờ, Di La Cung trên vách tường chỉ là một cái đạo văn, liền triển lộ ra phức tạp như vậy, chi tiết cấu tạo, gần như vô tận, mà trên vách tường còn có đếm không hết đạo văn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di La Cung chủ nhân trình độ, đến cùng cao thâm đến cái gì cấp độ, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân căn bản không tưởng tượng ra được. Ngụy Tùy Phong thanh âm khàn khàn nói, cường đại như thế Di La Cung chủ nhân, là thái dịch có khả năng chống lại ư, loại này thần thánh, chỉ sợ vượt qua người thành đạo phạm vi a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Di La Cung bên trong truyền đến vô cùng kinh khủng rung động. Hai người da đầu run lên, hiển nhiên thái dịch cùng Di La Cung chủ nhân đã đàm phán thất bại, bắt đầu động thủ. Ngụy Tùy Phong trở tay đem hai mặt kính thu hồi, giấu ở bản thân thần tàng bên trong. Hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Di La Cung, trong cung dường như có khai thiên tích địa cự nhân lấy hỗn độn cự phủ bổ ra hỗn độn, chém ra hồng mông, một búa bổ ra cái thế giới tươi sáng. Mà đổi thành một cỗ đáng sợ rung động liền lộ ra càng thêm sâu không lường được, thái dịch ra tay truyền đến rung động còn có thể cho bọn hắn lấy có thể suy nghĩ cảm giác, mà đổi thành một cỗ rung động nhưng là không thể đoán. Di La Cung cửa cung đột nhiên mở ra. Cự nhân thái dịch đưa lưng về phía bọn họ, máu me khắp người, cầm trong tay hỗn độn phủ, đại phủ trên dưới tung bay, ngăn cản trong cung vọt tới công kích. Người khổng lồ này vung búa, một búa rơi xuống, liền hình như có một mảnh thế giới tự lưỡi búa hai bên tạo ra, thiên khai, địa tích, có thể xưng kinh thế lực lượng. Nhưng mà trên người hắn thương thế nhưng càng ngày càng nhiều. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, hướng sông hỗn độn chạy đi. Tại bọn họ phía sau, thái dịch từng bước một lui về phía sau, mỗi lui ra một bước, máu của hắn liền đem dấu chân lấp đầy, lưu lại một cái đạo huyết hình thành hồ nước. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân nhanh chóng chạy, căn bản không dám hướng về phía sau nhìn, mắt thấy liền muốn đi tới bờ sông, phía trước đã không có đường, đột nhiên thái dịch chân to hướng về phía sau đá vào, vừa vặn đá vào Ngụy Tùy Phong trong tay gậy bên trên. Cái kia gậy gào thét bành trướng, hóa thành một chiếc thuyền đầu nhếch lên thuyền dài, mang theo Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân hai người trên mặt sông nhanh chóng ngang qua. Thái dịch vung ra cuối cùng một búa, tung người nhảy lên, bước lên mặt sông đuổi sát hai người mà đi. Thuyền dài cùng thái dịch một trước một sau, xuyên qua từng đạo hỗn độn sông lớn, đợi đi tới đạo thứ tư hỗn độn sông lớn lúc, đột nhiên một cái vang dội đạo âm vang lên, nói ra một câu không rõ ý nghĩa lời nói. Trên thuyền hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay lớn đem thái dịch từ sông hỗn độn bên trên đánh rơi xuống đi, rõ ràng đánh vào trong sông. Cự nhân thái dịch cố gắng giãy giụa, muốn lao ra mặt sông, đột nhiên trong sông có không biết bao nhiêu hài cốt đều duỗi ra bạch cốt bàn tay, bắt hắn lại toàn thân khắp nơi. Cự nhân thái dịch giãy giụa một cái, ngẩng đầu đối thuyền dài bên trên hai người cười một tiếng, ngay sau đó bị kéo đến chìm vào sông hỗn độn bên trong. Theo hình cứu ta, thuyền dài bên trên, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân nghe được thái dịch thanh âm từ sông hỗn độn bên trong truyền đến. Đạo huynh, cái gì hình a? Ngụy Tùy Phong khàn giọng hỏi. Nhưng mà thuyền dài tốc độ cực nhanh, xuyên qua một đầu lại một đầu sông hỗn độn, 16 đầu sông hỗn độn chợt lóe lên, hai người đều không tiếp tục nghe được thái dịch trả lời. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy biến thành thuyền dài từ tổ đình Ngọc Kinh thành bên trong chợt lóe lên, phá vỡ nơi này đủ loại quỷ dị, thuyền dài bên trên hai người ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc lơ đãng còn chứng kiến Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương đám người thân ảnh. Những người này kinh ngạc không hiểu nhìn chiếc này thuyền dài đi xa. Không bao lâu, bọn họ lại gặp Hiểu Thiên Tôn, Nhiên Thiên Phi đám người, Thái Cực Cổ Thần cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên rất là khiếp sợ. Đoát! Thuyền dài cắm ở ngoài thành trên mặt đất, trên thuyền hai người bị quật bay ra ngoài, đợi đến bọn họ ổn định thân hình, chỉ thấy cái kia thuyền dài đã lại hóa thành một cây chất gỗ gậy, đang cắm ở Ngụy Tùy Phong lưu tại ngoài thành đại đỉnh bên cạnh. Là trong đỉnh địa lý đồ ư? Thúc Quân vội vàng vọt tới đỉnh bên cạnh, lo lắng hỏi. Tuyệt đối không phải, Ngụy Tùy Phong sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, rút lên thái dịch gậy, thu đại đỉnh, trầm giọng nói. Chúng ta lập tức trở về Thập Vạn Thánh Sơn, đi gặp sư đệ. Cách chương.